Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A29, Ôn Khải nói chuyện đồng thời. Phía sau pháo hoa châm ngòi đến nhất thịnh đại, ồn ào pháo mừng thanh không dứt bên tai. Cầu hình vòm đi lên lui tới hướng đều là người đi đường. Thỉnh thoảng có tiểu hài tử thét chói tai tiếng kinh hô. Hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ, như là một con ở trong rừng nhảy nhót sóc, móng vuốt nắm chặt chân ái chăn quả, giấu đi không muốn làm người phát hiện, nhưng nhìn thấy nàng, vẫn là nhịn không được lặng lẽ đem móng vuốt buông lỏng ra chút. Thoáng lộ ra chăn quả, tưởng đem chính mình bí ẩn tâm tình cùng quý trọng đồ vật đều chia sẻ cho nàng. Lại lo lắng đường đột quấy nhiễu nàng, ngươi đang nói chuyện sao? Hành Ngọc chỉ nghe được thượng một câu, Ôn Khải tiếp theo câu nói gì đó, nàng cũng không có nghe rõ, nhưng giống như, lại có thể đoán được hắn nói gì đó. Nhưng Ôn Khải không lại lặp lại, hắn nhắm mắt, hít sâu hai khẩu khí, chủ động sau này thối lui hai bước, ta vừa mới đang nói. Pháo hoa thật xinh đẹp, Hành Ngọc dương mắt nhìn thẳng hắn. Câu môi cười, nghiêng đầu đi xem kia lượng như ban ngày phía chân trời. Đúng vậy, thật xinh đẹp, năm nay có một cái thực hoàn mỹ bắt đầu, Ôn Khải học nàng động tác. Nghiêng đầu đi thưởng thức pháo hoa, chỉ là rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền. Nơi này không phải thích hợp địa điểm, hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm, mơ siêu sao sao sao lễ tình nhân thực mau đã đến. Ôn Khải lại đây chơi khi, cấp Hành Ngọc mang theo hai hộp sô-cô-la, là chuyên môn từ nước ngoài vận tải đường thủy đưa về tới. Hai người truy xong điện ảnh sau, vẫn là căn cứ thói quen nghề nghiệp, lấy ra di động soát Weibo, nhìn xem đến cái này điểm điện ảnh có nhiều ít phòng bán vé. Cùng với võng hữu đối nghe nói có ra một bộ điện ảnh này đánh giá. Hành Ngọc đi trước xem phòng bán vé, dựa theo trước mắt cái này xu thế. Điện ảnh đầu ngày phòng bán vé hẳn là có thể đột phá 9.000 vạn. Có thể hay không phá 100 triệu liền phải xem một ít vận khí có thể đạt tới cái này phòng bán vé. Đương nhiên là có lễ tình nhân cái này đặc thù nhật tử nguyên nhân. Nhưng đồng kỳ cũng chiếu phim mặt khác luyến ái đề tài điện ảnh. Số liệu căn bản không có thể nhấc lên cái gì bọt nước. Có thể nói, này 9.000 vạn dặm. Có không ít phòng bán vé là Ôn Khải khơi mào tới. Hành Ngọc cười nói, có cái này thành tích, lại đi tranh thủ mặt khác kịch bản phim liền dễ dàng, lại đi xem Weibo. Mua phiếu trang web chờ mà đối nghe nói có ra một bộ điện ảnh này đánh giá. Liếc mắt một cái đảo qua đi cơ bản đều là khen ngợi. Trước mắt cho điểm tương đối với một bộ thanh xuân luyến ái đề tài điện ảnh tới nói cũng coi như là không tồi, hai ngày sau là Tết Nguyên Tiêu. Phản quang phòng làm việc công nhân nhóm nghỉ đến ngày này mới làm trở lại. Mà đồng hành những người khác, sớm tại đại niên sơ sáu cũng đã bắt đầu đi làm mơ siêu hồ siêu trong khoảng thời gian này đặc biệt. Dương mi thổ khí, phía trước hắn nghèo túng khi, rất nhiều quan hệ không tồi hồ bằng cầu hữu đều cùng hắn chặt đứt liên hệ. Nghe nói hắn gia nhập phản quang phòng làm việc. Lại chạy tới chúc mừng hắn, lời trong lời ngoài đều là đang nói phản quang phòng làm việc nhiều không được không? Người đây là có chút cùng đường đi, kết quả đâu, hồ siêu đem chính mình phiên gấp 3 tiền thưởng chụp hình ra tới. Phát ở bằng hữu vòng làm những cái đó mắt chó xem người thấp gia hỏa đều nhìn rõ ràng. Chờ những người đó làm trở lại sau, hồ siêu mỗi ngày phát bằng hữu vòng. Cái gì, hôm nay bồi nữ nhi chơi một ngày, ở nhà ngủ một ngày, thoải mái, ai nha, một giấc ngủ tỉnh cư nhiên liền giữa trưa, sợ tới mức ta còn tưởng rằng chính mình bị muộn rồi. Ngồi ở trên giường tưởng tượng liền vui vẻ, ta còn không có khởi công đi làm a. Ngữ khí cực kỳ tiện hề hề, đem phía trước chịu quá khí tất cả đều còn trở về. Hắn mới mặc kệ những người đó sao xem hắn. Tổng không thể chỉ cho phép những người đó lại đây chào phúng hắn. Không được hắn phản phúng trở về đi. Nha, lão hồ, xem ngươi này nhiệt tình 10 phần bộ dáng. cái này qua tuổi đến rất vui vẻ đi, ánh đèn sư nông nghị xa xa nhìn thấy Hồ Siêu. Vui tươi hớn hở chào đón, cùng hắn chào hỏi, Hồ Siêu liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải cũng là, ta ở nhà nhưng mỗi ngày cho ngươi điểm tán, nông nghị lập tức cười ha ha. Cái này qua tuổi đến thật là thoải mái a. Hồ Siêu vỗ vỗ hắn, hảo hảo, lão bản hôm nay muốn lại đây công ty, chúng ta đều hảo hảo biểu hiện, nhất định phải làm lão bản nhìn đến chúng ta dụng tâm mơ siêu, đó là tự nhiên. Cũng chỉ có chủ tịch ngày đó nghỉ ngơi một chút, mặt khác thời điểm ta tất cả đều bận rộn chuẩn bị chúng ta tân phim truyền hình. Chờ làm phim truyền hình nhất minh kinh nhân, ở bằng hữu vòng tú. Kia chỉ là lấy tới hù người. Bọn họ những người này chính là hung hăng quang ngã quá lớn té ngã. Nếu không phải tiến vào phản quang, sợ là không còn có cơ hội bỏ dậy. Bởi vậy đối với bãi ở trước mắt cơ hội này, mỗi người đều vô cùng quý trọng. Hồ Siêu vẫy vẫy tay. Đi thôi, những người khác hẳn là đã tới rồi, Hành Ngọc đến thời gian không sớm cũng không muộn. Là Ôn Khải lái xe tiếp nàng lại đây, đẩy cửa đi vào trong văn phòng. Liền phát hiện người đều đã tới tề, Hành Ngọc có chút kinh ngạc, thuận miệng vừa hỏi, đại gia như thế nào tới sớm như vậy, cũng không cần mọi người trả lời, đi đến chủ vị ngồi xuống, nếu người đều đến đông đủ, kia dứt khoát trước tiên một ít mở họp đi, lạc hậu vài bước tiến vào Ôn Khải tìm nhất cuối cùng vị. Chí ngồi xuống, an tĩnh nghe hội nghị bắt đầu, nghe Hồ Siêu bọn họ hội báo công tác tiến độ. Hành Ngọc là thật sự kinh ngạc, này phân kế hoạch có thể so lúc ấy đệ trình cho nàng kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Xem ra ăn Tết trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Hội nghị chuẩn bị kết thúc khi, Hành Ngọc nói, kia hảo, cái này hạng mục liền giao cho đại gia, ta thường thường sẽ theo vào hạng mục tiến độ, nếu tồn tại cái gì nan đề. Ta cũng sẽ mau chóng giúp đại gia giải quyết rớt, còn có cái gì vấn đề sao? Ngồi ở nhất cuối cùng Ôn Khải lập tức nhấc tay. Ta nghĩ, Hào Môn Thiên Kim này bộ phim truyền hình có thích hợp nhân vật ta có thể khách mời một phen. Còn có, nam chủ xe thể thao, quần áo, vật phẩm trang sức linh tinh, ta đều có thể cung cấp giống quần áo. Hắn phòng giữ quần áo có không ít không thượng quá thân đương quý hạn định. Thu thập ra mấy bộ cũng đủ quay chụp, đồng hồ một loại vật phẩm trang sức cũng là, các đại hàng xa xỉ thẻ bài kinh điển khoản, hắn tìm tìm kiếm kiếm hẳn là đều có thể tìm ra không ít. Làm nam chủ một tập đổi một cái đồng hồ vẫn là có thể làm được. Mấy thứ này đương nhiên có thể thuê, đây cũng là mặt khác đoàn phim chụp Hào Môn khi thường dùng thủ đoạn. Nhưng thuê đồ vật lại quý. Lại tuyệt không sẽ so với hắn lấy ra tới muốn, xa xỉ. Phim truyền hình, nam chủ không phải cái chục tỷ tập đoàn người thừa kế sao? Cùng nhà hắn thế không sai biệt lắm, dùng đồ vật tự nhiên cũng nên không sai biệt lắm. Mơ siêu Hồ Siêu cái này nhà làm phim đôi mắt tức. Khắc sáng, nếu có thể nói, đương nhiên là tốt nhất, tiểu thiếu gia ngươi thật sự vui sao? Ôn Khải cười nói, vui a. Đây là chúng ta nhà mình công ty chụp phim truyền hình. Ta có cái gì hảo lo lắng? Nhà mình công ty, vừa nghe đến này bốn chữ, Hồ Siêu bọn họ liền cảm thấy thoải mái. Đáy lòng băn khoăn cũng giảm bớt. Chính là, người trong nhà phim truyền hình, có cái gì hảo băn khoăn? Kết quả chờ phim truyền hình bắt đầu quay. Nhìn đến Ôn Khải sửa sang lại thỏa đáng đưa lại đây trăm vạn khởi bước quần áo cùng vật phẩm trang. Sức, còn có nhà hắn gara mấy chiếc hơn 1.000 vạn xe thể thao đều có thể cho Hồ Siêu bọn họ thay phiên. Khi, Hồ Siêu hắn này nhà làm phim cảm thấy, tiểu thiếu gia, ngươi vẫn là thượng điểm nhi tâm đi. Treo cọ ta chính là bồi không dậy nổi a. Chờ Hồ Siêu phản ứng lại đây khi, hắn đã đem câu này nói ra khẩu, Ôn Khải nhịn không được một nhạc, ai? Toàn công ty người đều ở vì này bộ phim truyền hình mà nỗ lực. Ta cũng đến nhiều cống hiến, treo cọ cũng không có gì đại sự, Hồ Siêu. Ngươi lời này còn không bằng không nói. Ta vừa mới là lo lắng băn khoăn, hiện tại là toan khí thẳng thượng tận trời. trừ bỏ đỉnh cấp ra thế, hắn còn có một chương tuấn tú xuất chúng mặt, còn có 1m8 chân dài. Đánh giá Ôn Khải một phen sau, Hồ Siêu càng thêm toan. Hành Ngọc liền ở đoàn phim, nàng biết được Ôn Khải tặng đồ lại đây, liền từ bên trong đi ra nhìn xem. Vừa lúc nghe được Ôn Khải cùng Hồ Siêu đối thoại, Hành Ngọc cười khẽ, đi lên trước đối Hồ Siêu nói. Người đi trước vội đi, lúc này mới quay đầu đi xem Ôn Khải. Điện ảnh thử kính chuẩn bị đến thế nào? Hiện tại còn không đi sân bay. Nghe nói có ra một bộ điện ảnh này hạ ánh khi. Tổng phòng bán vé tiếp cận 500 triệu. Này đối một bộ phí tổn không đến ngàn vạn thanh xuân luyến ái điện ảnh tới nói. Tuyệt đối là một cái đáng chú ý thành tích. Dùng bộ điện ảnh này đi đương nước cờ đầu. Hành Ngọc giúp Ôn Khải gõ tới quốc nội danh đạo Thẩm Phong Tân điện ảnh nam nhị thử kính cơ hội. Chiều nay, Ôn Khải cùng Tiểu Thu liền phải một khối bay đi Thanh Thị. Ngày mai buổi chiều đi Thẩm Phong đạo diễn trong nhà thử kính. Hành Ngọc muốn ở đoàn phim bên này bận rộn, Hồ Siêu bọn họ đều quá mức nỗ lực, thế cho nên Hành Ngọc cũng không thể không thường xuyên xuất hiện đồng dạng hoa thủy. Huống hồ Tiểu Thu đã rèn luyện ra tới, nàng cùng Ôn Khải qua đi cũng đủ xử lý bất luận cái gì sự tình. Ôn Khải trả lời, đã chuẩn bị tốt, ta trước đem đồ vật đưa lại đây, thuận tiện lại đây đoàn phim nhìn xem, đợi chút lại chạy đến sân bay, hắn nhìn ra xa một phen. Chỉ cảm thấy đoàn phim mọi người đều là nhiệt tình 10 phần. Cái đỉnh cái nỗ lực, đám công nhân này đều như vậy, để bụng như vậy nỗ lực. Nhà hắn cố tỷ tỷ thân là lão bản, muốn vội sự tình khẳng định càng nhiều. Ôn Khải uyển chuyển khuyên nhủ. Cố tỷ tỷ, ta biết này bộ TV là công ty đệ nhất bộ phim truyền hình. Người coi trọng là khẳng định, nhưng lại coi trọng cũng đến bảo đảm sẽ không mệt chính mình, Hành Ngọc. Tác giả có lời muốn nói. Hành Ngọc, sờ cá, sờ nữa Ôn Khải, lo lắng, đoàn phim mỗi người đều như vậy vội. Cố tỷ tỷ sự nghiệp tâm như vậy trọng, khẳng định chỉ biết so những người này càng thêm mệt hệ thống. Hè tương đương tôi, nàng tại đây sự kiện thượng sự nghiệp tâm một chút đều không nặng. Dinh dưỡng dịch thêm càng 1/1, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương hôm nay đổi mới phóng tới 12 giờ hàm răng trắng bập bẹ hướng. Người đề cử hắn mặt khác tác phẩm, hết chương.